Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 348 Tiền Hậu Giáp Kích. Chương 348 Tiền Hậu Giáp Kích. Giờ Thân Không Đến. Triệu Hàm Chương cùng Triệu Khoan chia quân. Triệu Hàm Chương mang theo 2000 kỵ binh rời đi. Triệu Khoan tắc mang dư lại người cùng thu được đồ vật trở về thành. Phó Đình Hàm cũng đi theo nàng. Hắn hiện tại xem như nàng bản đồ sống. Nàng nhớ rõ không đủ rõ ràng vấn đề phải hỏi hắn. Đoàn người vòng qua chiến trường, thẳng đến An Lĩnh mà đi. Triệu Hàm Chương tất cả đều đoán trước thành công. Tuân Tu đám người ở trường Phú Sơn vùng thành công phục kích tiến đến chi viện Hung Nô quân. Tin tức song hướng truyền lại, một bên truyền tới Lưu Thông đại quân, một bên truyền tới An Lĩnh. An Lĩnh là Vương Di đại quân. Hắn vừa nghe nói hắn phái đi viện quân bị mai phục, hơi suy tư liền phái ra một khác chi viện quân. Lưu Thông là Lưu Uyên nhi tử, hiện tại hắn bị người kéo ở Trần huyện, hắn cần thiết đến đem người cứu ra, bằng không hắn cũng ăn không hết gói đem đi. Thám báo trước tiên dò thám biết. Triệu Hàm Chương đám người toàn bộ lặng im tránh ở núi rừng chung, chờ đợi này một chi viện quân qua đi mới ra tới. Phó Đình Hàm nói: kỵ binh 200, bộ binh đại khái 3000 người. Vương Di rất hào phóng. Triệu Hàm Chương nhìn bọn họ đi xa phương hướng, vẫy tay gọi tới thám báo, lập tức viết một phong quân lệnh cho hắn, tức khắc đưa hướng An Lĩnh nơi dừng chân, lệnh đóng giữ An Lĩnh Liễu Kính giờ dậu phản công. Đêm nay chúng ta muốn ở An Lĩnh bên trong qua đêm. An Lĩnh chỉ là một cái khá lớn điểm nhi trấn, nhưng vị trí này quan trọng nhất, ai bắt lấy cái này địa phương, ai là có thể ngăn trở Nam Bắc ở phía tây này một cái trên đường thông đạo mà Triệu Hàm Chương muốn cứu viện quản thành. An Lĩnh là nhất định phải đi qua nơi. Thậm chí lúc sau Phó Chi nếu là mang theo viện quân lại đây, cũng cần thiết trải qua An Lĩnh. Dự Châu phía trước ném An Lĩnh, nhưng lại không có hoàn toàn vứt bỏ. Liễu Kính liền mang theo một đội binh mã chiếm An Lĩnh một nửa. Hai bên thường thường ngươi đánh ta một chút, ta đoạt ngươi một khối địa bàn. Trước mắt Vương Di cũng không có hoàn toàn chiếm hạ An Lĩnh, bất quá lấy hiện tại trạng thái tới xem, cũng nhanh, vấn đề thời gian mà thôi. Bởi vì Trần huyện ốc còn không mang nổi mình ốc, không giúp được Liễu Kính. Liễu Kính chính mình cũng đã làm tốt không được trốn chạy chuẩn bị. Kết quả Triệu Hàm Chương quân lệnh tới rồi, hắn lăn qua lộn lại nhìn vài biến, lần nữa cùng thám báo xác nhận. Chúng ta tấn quân xác có viện quân lại đây. Thám báo nói, chúng ta tướng quân tự mình lãnh binh tiến đến, há có làm bộ. Thời gian mau tới rồi, còn thỉnh tướng quân tức khắc điểm binh. Liễu Kính nhìn một chút thời gian, đích xác mau đến giờ dậu. Hắn rối rắm một hồi lâu, cuối cùng vẫn là gật đầu. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là để lại một cái tâm nhãn. Tuy rằng điểm binh, lại không có lập tức động thủ, mà là tính toán chờ viện quân động thủ trước, thực sự có viện quân hắn lại đến cái tả hữu giáp công. Không có đại gia liền tại chỗ tan đi, nên làm gì đi. Triệu Hàm Chương lúc này đã tới rồi An Lĩnh ngoài. Nơi này không có tường thành, nhưng tiến trấn có quan hệ tạp, chỉ cần hướng quá quan tạp liền có thể đi vào. Triệu Hàm Chương đè xuống mã tốc, quay đầu cùng Phó Đình Hàm nói, chờ đuổi đi Hung Nô, ta muốn ở chỗ này kiến thành Trì Thiết huyện. Phó Đình Hàm gật đầu. Hảo. Triệu Hàm Chương xem hắn, sợ sao? Bọn họ là tiến công một phương, mà nơi này là địch chiếm khu, mặc kệ ở đâu đều nguy hiểm, cho nên Triệu Hàm Chương không tính toán đem Phó Đình Hàm lưu lại. Đại gia cùng nhau xung phong liều chết. Phó Đình Hàm lắc lắc đầu, lại không phải không có trải qua quá, ta đã không sợ. Từ Lạc Dương chạy ra tới khi, hắn đã trải qua quá một lần. Này đã hơn một năm tới, hắn tuy rằng không giống Triệu Hàm Chương mỗi ngày đều luyện tập thuật cưỡi ngựa, học tập võ nghệ, nhưng cũng có rèn luyện thân thể, cùng nhau xung phong. Hắn cũng không cầu chính mình có thể sát nhiều ít địch nhân. Chỉ hy vọng không thành vì Triệu Hàm Chương trói buộc liền hảo. Triệu Hàm Chương kiều kiều khóe miệng. Cùng Thu Võ nói, các ngươi bảo vệ tốt đại công tử. Thu Võ bọn họ biết Phó Đình Hàm tầm quan trọng, cung kính lên tiếng, Triệu Hàm Chương được hắn bảo đảm. Liền buông ra dây cương, một đá mã bụng, các huynh đệ, chúng ta đi. Nàng phía sau người cùng kêu lên lên tiếng, ô a đi theo kêu to lên, múa may đại đao, thân mình hơi hơi đi phía trước áp, nhanh hơn mã tốc liền chiều An Lĩnh trấn phóng đi. Trạm kiểm soát Thượng Hung nô binh nghe được động tĩnh, một bên nhanh chóng phản ứng lại đây muốn ngăn cản, một bên muốn nổi trống cảnh báo. Kết quả hắn mới bắt được dùi trống, còn không có tới kịp gõ đi xuống, một mũi tên phá không phóng tới, trực tiếp từ phía sau lưng bắn thủng hắn ngực. Phó Đình Hàm thu hồi tay, cẩn thận mà đem cung treo ở trên lưng ngựa, vì thế còn đè xuống mã tốc cúi đầu xem quải ổn không có. Chính xác, cũng chính là hắn ở trên chiến trường duy nhất có thể lấy đến ra tay tới đồ vật, có người tiếp nhận. Dùi trống, giơ tay liền phải gõ, một con ngựa đã bay vọt qua quan tạp, một lưỡi lê xuyên thân thể hắn. Hắn cũng chưa tới kịp xoay người, đối phương đã một thương quét lạc hắn trước mắt trống to. Quát lớn, sát, theo sát ở nàng tả hữu Triệu Nhị Lang mấy người cũng nhanh chóng bay vọt lan can. Một đao một cái, một thương một cái, có người nhanh chóng xuống ngựa, đem trạm kiểm soát dịch khai. Mặt sau kỵ binh liền không còn có chướng ngại sát tiến trấn nhỏ, Triệu Hàm Chương đã đầu tàu gương. Mẫu vọt vào đi, có nghe được động tĩnh binh lính chạy vội ra tới. Thấy, lập tức cầm đao thương muốn tiến lên ngăn cản. Trong trấn nháy mắt loạn thành một đống, vốn dĩ cũng đã giết được không dư thừa hạ nhiều ít bá tánh. Trong trấn bá tánh nghe được tiếng kêu, lập tức bang một tiếng đóng cửa lại cửa sổ. Gắt gao mà xúc ở trong nhà không dám động. Vương Di nghe được bẩm báo, không có hoảng loạn ra bên ngoài chạy, mà là trước mặc vào giáp y, đồng thời liên tiếp mệnh lệnh phát ra đi. Lập tức lên ngựa, là một chàng nhị chàng người tiến lên ngăn cản. Hắn dừng một chút sau nói, lập tức phái người đi phía sau đề phòng Liễu Kính. Mà lúc này Liễu Kính cũng thấy được tín hiệu, còn nghe được tiếng chém giết, hắn lập tức ánh mắt sáng lên, rút ra đại đao tới giống lớn nói, các tướng sĩ, chúng ta đem An Lĩnh đoạt lại, đoạt lại, đoạt lại. Liễu Kính đi đầu xung phong, hướng nha, Vương Di nháy mắt hai mặt thụ địch, nhưng hắn không kịp đi phản kích Liễu Kính, bởi vì Triệu Hàm Chương mang theo người một đường giết đến trước mặt hắn. Vương Di nhìn đến ngồi trên lưng ngựa hung mãnh vô cùng Triệu Hàm Chương, thấy nàng cơ hồ là một thương một cái, bên người cơ hồ không có thể gần người người, lập tức nhảy lên ngựa, hướng về phía nàng liền sát đi. Trẻ con, ta ở chỗ này. Triệu Hàm Chương một thương đem xung phong liều chết lại đây hổ binh đâm một cái đối xuyên. Nghe tiếng nhìn qua, rút ra thương tới, lập tức nghênh sát đi lên. Triệu Hàm Chương nghiêng đầu tránh thoát một đao, lại dùng thương thân chắn một chút, hai người sai thân mà qua, chạy ra một đoạn. Triệu Hàm Chương lạc chuyển mã đầu nhìn lại Vương Di, cười lạnh nói, mỗ tuy để trẻ con, nhưng cũng biết lễ nghĩa liêm sỉ, không giống lão thất phu, quả thực là có nhục tổ tiên. Hôm nay ta cái này đương nhiệm nhữ nam quận thủ liền đại ngươi tổ phụ dạy một chút ngươi lễ nghi quy củ. Vương Di tức giận đến sắc mặt hồng nhạt, hảo lanh lợi mồm miệng, ta đảo nhìn xem ngươi có hay không bổn sự này. Vương Di cưỡi ngựa bắn cung mau lẹ, lực cánh tay hơn người, trong tay hắn đao vừa chuyển, bay thẳng đến Triệu Hàm Chương sát đi. Triệu Hàm Chương ánh mắt hơi ngưng, không chút nào sợ hãi tiến lên nghênh chiến. Vương Di mau, mà nàng so với hắn càng mau, cũng càng thêm linh hoạt. hai người ngươi tới ta đi. Bất quá một cái sai thân gian liền giao thủ 3-4 chiêu, Triệu Hàm Trương trầm mê với đối chiến. Phó Đình Hàm cũng ở thu võ đám người dưới sự bảo vệ xung phong liều chết tiến này đường cái. Hắn chỉ nhìn lướt qua liền nói, bọn họ ở tụ tập, muốn hay không tách ra. Các người có lẽ hẳn là từ phía đông xen kẽ. Thu võ, hắn chính là cái hộ vệ. Loại sự tình này như thế nào có thể hỏi hắn đâu. Tấu chương xong, hết chương.